Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1645, chương 1649, tam hồn hoa. Theo Hạ Minh hai người vơ vét, hai người thu hoạch đến đồ vật, cũng là càng ngày càng phong phú. Cái này khiến hai người đều là vì chi cuồng hỉ. Hai người về sau thế mới biết. Nguyên lai Tần Thủy Hoàng năm đó cầu đan cũng không phải là giả. Tại cái này trong thạch thất, bọn họ vậy mà thu hoạch được không ít đan dược. Những đan dược này đối tại bọn hắn đột phá cảnh giới tới nói có tác dụng cực lớn. Hai người có thể nói là kiếm lời cái đầy kim bát. Cùng lúc đó, tại cái này Tần Thủy Hoàng lăng bên trong, không ít địa phương đều là có chút bóng người phun trào. Hơn nữa còn cực kỳ hỗn loạn. Nhìn bộ dáng như vậy, hiển nhiên cũng có được một số người cũng tìm tới không tệ đồ vật. Đương nhiên, do dự nhiều người, khó tránh khỏi dẫn tới đỏ mắt. Cái này kết quả cuối cùng, cũng là song phương bạo phát thảm liệt giao thủ. Cái này nếu là giao thủ, tự nhiên là có thương vong. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời. Cũng may, cái này Tần Thủy Hoàng lăng đại mộ cực kỳ to lớn. Cái này rắc rối phức tạp thông đạo, sơ ý một chút lâm vào bên trong, cũng là thân tử đạo tiêu. Một số thời khác, cho dù là huyệt cấp cao thủ, đều sẽ chết ở chỗ này mặt. Có thể thấy được cái này Tần Thủy Hoàng lăng bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu cơ quan bẫy dập. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên tâm thần run lên, một loại không cách nào nói rõ cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, loại cảm giác này, thẳng nhập linh hồn, gột rửa linh hồn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh cảm thấy từ đáy lòng kỳ dị, nhưng là rất nhanh, Hạ Minh thân thể đều là mãnh liệt run rẩy lên. Hạ Minh run rẩy thân thể, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là truyền thuyết này bên trong tam hồn hoa? Không tệ, tam hồn hoa liền có nhằm vào người linh hồn công hiệu. Có thể gột rửa người linh hồn, khiến người ta linh hồn biến đến càng thêm thanh tịnh. Nhưng tam hồn hoa đồng dạng cũng là độc dược. Một khi dùng không tốt, liền sẽ thương tổn người này linh hồn. Vì vậy tam hồn hoa cá tính phi thường tốt cái, nhất định là tam hồn hoa. Chỉ có tam hồn hoa mới có dạng này ba động. Hạ Minh nhịn không được biến đến có chút kích động lên. Liền nói ngay, Tần Trạch, chúng ta qua bên kia. Theo Hạ Minh chỉ đường, cái này khiến Tần Trạch có chút kỳ quái. Bất quá Tần Trạch biết, Hạ Minh khẳng định là phát hiện vật gì tốt. Nếu không sẽ không như thế kích động. Nghĩ đến đây, hai người chính là nhanh chóng hướng về lối đi phía trước chạy đi. Sắp đến, cũng nhanh muốn tới, càng đến gần, Hạ Minh cái loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, mắt thấy thì đạt tới cái này cuối thông đạo. Khi đi đến cái này cuối cùng về sau, Hạ Minh cái này mới nhìn rõ, trước mắt nguyên lai là một đạo cửa đá. Theo Hạ Minh tới gần, Hạ Minh lúc này mới phát giác, cái này cửa đá cũng không phải là phổ thông cửa đá, mà chính là lấy một loại kỳ quái thạch đầu chế tạo thành cửa đá. Chỉ là cái này bên trên trang hoàng thì lộ ra đến mức dị thường long trọng. Không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác cánh cửa đá này cẩn trọng, cái kia phong cách cổ xưa cẩn trọng cảm giác, cho dù là huyền cấp viên mãn siêu cấp cao thủ đều không thể xúc động mảy may. Hạ Minh cau mày, do dự một chút, sau đó duỗi ra hai tay đến, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái này cửa đá đẩy đi. Hạ Minh cũng không dám không cẩn thận, dù sao đây chính là Tần Thủy Hoàng lăng, sơ ý một chút cũng là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Uống, Hạ Minh giận quát một tiếng, hai tay vừa dùng lực, cánh tay này phía trên, gân xanh ghim lên, giống như buộc long, xem ra dữ tợn đáng sợ. Thế nhưng là, Hạ Minh sắc mặt nín đến đỏ bừng. Thế mà cánh cửa đá này lại là không hề động một chút nào. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cánh cửa đá này cũng không phải là đẩy ra, mà chính là có cơ quan có thể mở ra. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bốn phía tra xem ra, tìm nửa ngày, đều không có tìm được khả nghi đồ vật. Hạ Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Hạ ca, cái này cửa đá, tốt cẩn trọng, bên trong đồ vật, tuyệt đối không tầm thường. Giờ khắc này, Tần Trạch đột nhiên nói, Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào mới có thể đem cánh cửa đá này mở ra. Ta vừa mới thử một chút cánh cửa đá này, ta dùng rất đại lực khí đều không thể đẩy ra. Tần Trạch cũng là có chút hoảng sợ. Hạ Minh toàn bộ lực lượng đều không thể đẩy ra. Như vậy cánh cửa đá này đến cùng nặng bao nhiêu? Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái cánh cửa đá này. Hạ Minh phát hiện, cái này cửa đá phảng phất là đi qua đặc thù chế tạo. Riêng là tại cái này cửa đá phía trên, lại là có một cái lỗ khảm. Cái này khiến Hạ Minh rất là nghi hoặc. Đây là vật gì? Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt lỗ khảm. Hơi chút do dự, Hạ Minh liền đem một khối đá lấy ra, so cắt một chút tử. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình tại đấu giá hội bên trong thu hoạch được tảng đá kia. Vậy mà vừa vặn bỏ vào, nghĩ tới đây, Hạ Minh be be có bất cứ chút do dự nào. Sau đó đem tảng đá kia nhét vào cái này bên trên. Theo thạch đầu dính bám vào cái này trên cửa đá một bên. Suy suy, tại cái này trên cửa đá một bên. Vậy mà truyền đến két thanh âm. Thanh âm này vang dội, để Hạ Minh hai người ngừng có thể nói là rõ ràng. Nhưng là không biết vì cái gì. Tại thời khắc này, trên cửa đá lại có cực kỳ mãnh liệt phù văn màn sáng lấp lóe. Sau đó chính là run lẩy bẩy, răng rác, rất nhanh, Hạ Minh tảng đá kia chính là hóa thành vỡ nát. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc, ngoạt tào, ta thạch đầu, Hạ Minh một trận đau lòng. Tảng đá kia thế nhưng là hắn tốn không ít tiền mua lại. Bây giờ cứ như vậy nát, thoáng một cái thì phá của mấy cái trăm triệu a. Ầm ầm, Hạ Minh còn không tới kịp suy nghĩ nhiều. Cái này bên trên phù văn quang mang chính là cách vỡ ra. Thế mà, cái này nguyên bản đóng chặt cửa đá cũng là tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Bành, Hạ Minh híp mắt, nhìn qua mở ra cửa đá. Vừa mới bước vào bên trong, một loại không cách nào nói rõ ẩm ướt cảm giác. Tối tăm cảm giác chính là từ này trong cửa đá vọt tới. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều là một bên. Hắn cảm giác, đầu óc mình một trận nhói nhói. Đau quá, Tần Trạch ôm lấy đầu mình. Quát to một tiếng, vội vàng lui ra cái này cửa đá. Giờ khắc này, Tần Trạch sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt tình cảnh này. Hoảng sợ nói, đây là vật gì? Vì cái gì sẽ đau như vậy? Hạ Minh nhìn xem, liền nói ngay, đây là tam hồn hoa hiệu quả. Ngươi hiện tại ở chỗ này chờ. Ta đi bên trong lấy tam hồn hoa. Tần Trạch đối với cánh cửa đá này vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác mình đại não phảng phất muốn nổ tung. Cái loại cảm giác này, không cách nào nói rõ. Vì vậy, Tần Trạch cũng không tiếp tục muốn tiến vào đạo này cửa lớn. Hạ Minh bước vào cái này trong cửa lớn, khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Thực cốt, hài cốt, chồng chất như núi hài cốt. Nhìn đến cái này âm bạch cốt âm u. Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này bạch cốt âm u. Chỉ sợ không thấp hơn 10.000 người. Khủng bố như thế bạch cốt tụ tập ở chỗ này. Không biết vì cái gì. Vậy mà cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Loại kia âm u, khiến người ta toàn thân đều không thoải mái, nơi này. Tại sao có thể có nhiều hài cốt như vậy? Theo số lượng này nhìn lại, chỉ sợ ít nhất 10.000 người a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,